Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn, người đi rừng đối diện đã rất tức giận và bắt đầu mắng mỏ trên màn hình công cộng Arthur. Lừa giết tôi, báo cáo, Arthur, các đồng đội bên này đang điên cuồng đánh 666. Hành động của Nam Tương Uyển rất đơn giản. Cố Lục, phẩm chất của người đi rừng đối phương quá tệ. Báo cáo, Ninh Yên, báo cáo, Trung Trần, tôi không thấy cách Nam Tương Uyển giết hai người. Nam Triều Dương, tôi đã thấy rồi, nhưng tôi không làm theo được. Đây là những gì một người mới có thể làm. Đây là chúa à? Nam Tương Uyển cũng không nhiều lời, trực tiếp trở về thành. Tạo thành một làn sóng máu. Vừa rồi NTQ cực đỉnh, Double Q thì thoải mái. Do đột ngột mất ba mạng, Nam Tương Uyển đã quen tay, cộng với kỹ năng thể thao điện tử chuyên nghiệp của cô. Nhận thức và vận hành trò chơi toàn diện đều trực tuyến, vì vậy, Arthur rất kiêu ngạo trong suốt trò chơi. Người đi đường trên ở phía đối diện lại bị giết trực tiếp. Tỷ số lật ngược lại 1-1-0-0. Ở đây, Nam Tương Uyển giết hết đợt này đến đợt khác, thậm chí còn lưu lạc đến khu vực hoang dã đối diện khi cô còn ở trong top 3. Giết những con quái vật hoang dã ở phía đối diện, cô đáng sợ đến mức người đi rừng đối diện không dám vượt lên dẫn trước. Họ chỉ có thể xem, Arthur, lấy mạng một cách điên cuồng, Trung Trần và những người khác muốn giúp đỡ, nhưng Nam Tương Uyển ngày càng cứng tay hơn và được trang bị tốt hơn, hành động của cô ngày càng tàn bạo. Vì vậy, tiến một, giết một, trong đợt tiến công cực kỳ bá đạo của Nam Tương Uyển, bộ đôi đường dưới và đường giữa cũng bị đè bẹp hoàn toàn. Nam Triều Dương hoàn toàn không có cơ hội thể hiện tài thao lược của mình, phần lớn đều không thoát ra được, còn cả ba làn đường đã bị san phẳng. Kết thúc trò chơi nhanh chóng, Nam Tương Uyển xoay cổ tay, và với một cái vuốt, cô ấy đã tìm ra cơ chế của trò chơi. Nam Tương Uyển cảm thấy như cô có thể thử một anh hùng khó hơn. Nam Triều Dương cảm thấy rằng với hành động của chị gái, ngay cả Arthur cũng có thể đứng ở hàng thứ 5. Có 4 hạng bạch kim và 1 hạng vàng. Không thành vấn đề. Nam Triều Dương, bạn có muốn chơi xếp hạng không? Ninh Yên, tôi nghĩ rằng nó ổn. Cố Lục, 5v5, vì vậy, 5 người họ bắt đầu một trận chiến xếp hạng. Sau khi vào, Nam Tương Uyển đã chọn Lý Bạch, trong vài giây và nó đã bị khóa. Thấy Nam Tương Uyển trực tiếp chọn một người khó tính như vậy, Nam Triều Dương trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Anh quay sang nhìn chị gái mình, em có thể chơi Lý Bạch không? Nam Tương Uyển. Em đang xem, cô ấy đang nhanh chóng kiểm tra các kỹ năng của tướng trong khi các ứng cử viên khác đang chọn. Nam Triều Dương, em muốn chơi Lý Bạch chỉ vì em nhìn thấy anh chơi. Nam Tương Uyển, hả, Nam Triều Dương, đây đang muốn đánh nhau à? Nam Triều Dương, chị, đây là bảng xếp hạng. Nam Tương Uyển, bạn không thể chơi Lý Bạch, cút đi, tôi chơi. Nam Triều Dương, Cố Lục phá lên cười. Ha ha ha. Nam Triều Dương đã thất bại một lần. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Ninh Yên, nhưng Nam Tương Uyển không biết chơi Lý Bạch, phải không? Tôi lúc trước cũng từng mua nó nhưng tôi không chơi được. Trung Trần, im đi, chồng tôi có thể chơi với mọi thứ. Nam Tương Uyển, im đi, Trung Trần, chồng tôi không muốn tôi nữa. Nam Tương Uyển, im lặng ở đâu? Ninh Yên, ha ha ha, Cố Lục, ở góc trên bên phải, bạn có thể tắt tiếng đồng đội của mình. Vì vậy bạn không thể nghe thấy anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trần, cho em một cơ hội khác đi, chồng. Nam Tương Uyển tắt âm thanh, bẻ gạch bằng tay không, bằng một cú click, nhưng giọng nói của Trung Trần liên tục phát ra từ điện thoại di động của Nam Triều Dương bên cạnh cô. Nam Tương Uyển, bất cẩn, vì lo lắng về việc Lý Bạch kéo chân, Nam Triều Dương đã đặc biệt chọn một người đi đường giữa kiểu sát thủ và yêu cầu Ninh Yên đi đường trên. Nam Triều Dương thích chơi sát thủ, bất kể đó là cách nào. Sau khi chọn một anh hùng, họ vào trận. Nam Tương Uyển nhanh đến mức ngón tay của cô như tạo ra dư ảnh. Cô mua một con dao trong vài giây và lao ra ngoài. Sau một số thao tác, Nam Triều Dương bên cạnh trông thật ngu ngốc. Lời nhắc nhở đã ở trên môi, nhưng anh không thể mở miệng trong sự bàng hoàng. Nam Tương Uyển chưa bao giờ chơi rừng trước đây, làm sao cô ấy biết cách mua vật phẩm? Với rành đồng của cô ấy nên không biết gì. Nam Triều Dương, anh điều hành người đi đường giữa kiểu sát thủ đến làn giữa, trước khi anh có thể tìm thấy một vị trí tốt để cho đối thủ một làn sóng kích thích cấp 1. anh thấy có gì đó không ổn. Bởi vì, Lý Bạch, của Nam Tương Uyển đã đi thẳng về phía bùa đỏ đối diện. Nam Triều Dương, Nam Tương Uyển, quay lại đi, Nam Tương Uyển, đừng làm ồn, thật ngu ngốc, nó ảnh hưởng đến khả năng nghe và phân biệt của tôi. Nam Triều Dương, Cố Lục, trò chơi này có nghe giọng nói để xác định vị trí không? Ninh Yên, không thể nào, nó không giống như ăn gà. P.S. Ăn gà là P.U.B.G.A.M.N. Trung Trần, Cúc Cô, Cắc, Cạch, Cạch. Sau khi Nam Tương Uyển nói, anh ta cũng bối rối. Cô ấy thực sự biết một từ chuyên nghiệp như lắng nghe và xác định. Chắc chắn, đó lại là ảnh hưởng của chuyên môn hóa thể thao điện tử. Con chó vẫn tuyệt vời. Nam Triều Dương có chút lo lắng. Anh ta điều khiển người đi đường giữa kiểu sát thủ của mình bước tới để giúp đỡ Nam Tương Uyển. Theo thói quen của một người bình thường lần đầu tiên chơi. Lý Bạch, 10.000% sẽ không cho phép thời gian để một kỹ năng biến mất. Khi đó, Lý Bạch của Nam Tương Uyển sẽ chết ở phần sân đối diện. Sự khởi đầu của bầu trời sụp đổ. Nam Triều Dương không muốn thua. Đây là trận đấu thăng cấp của anh ấy. Vì vậy, anh đi theo, cố gắng không để Nam Tương Uyển chết. Tại thời điểm này, người đi rừng ở phía đối diện đang đỏ mặt. Nam Tương Uyển ngồi xổm trên cỏ, bất động. Đôi mắt của cô dán chặt vào thanh máu của bùa đỏ. Khi người đi rừng của đối phương chuẩn bị di chuyển, búng, nhấn kỹ năng đi rừng để trừng phạt, đi thẳng ra sân, bắp đỏ trong tay, sau đó, một kỹ năng, trượt, toàn bộ thẻ thời gian khá tốt, chỉ một giây trước khi kỹ năng đầu tiên của Lý Bạch, biến mất, anh ấy đã quay lại, Nam Triều Dương thẫn thờ nhìn, Lý Bạch, biến mất khỏi mắt anh, và sau đó anh chỉ còn lại một mình ở cánh đồng đối diện. Người đi rừng đối diện bị cướp vội vàng, lao ra và đuổi theo, anh ta không đuổi kịp, Lý Bạch đang chạy trốn, nhưng nhìn thấy người đi đường giữa của sát thủ đang chuẩn bị chạy trốn. Sau đó, Nam Triều Dương thật xui xẻo, anh trực tiếp bị đánh mất một vệt máu, suýt chết, may mắn thay, anh vẫn có thể chạy trốn, và siêu blast chạy trốn đến đáy trụ, và trở về sau khi ăn một túi máu. Hãy nhanh chóng trở lại và lấp đầy thanh HP, lúc này, Lý Bạch đã có bùa đỏ và doanh trên người. Sau đó, đi đến giữa, Nam Triều Dương, Nam Triều Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn không muốn ăn những con tốt của tôi ở giữa, phải không? Đi đi, giây tiếp theo, First Blood, Lý Bạch, giết người đi đường giữa của đối phương, sau đó quay trở lại rừng và tiếp tục farm. Toàn bộ hoạt động trơn tru và trôi chảy, và cảm giác như một nàng tiên hiền hậu. Thế quái nào lại chính là người 10 bước giết người? Vĩnh viễn không lùi lại ngàn dặm khi trước. Nam Triều Dương, Nam Tương Uyển, ai quan tâm đến đội quân của bạn? Kinh nghiệm ít quá, Nam Triều Dương, Cố Lục, ha ha ha ha, chết tiệt, anh Lý Bạch đẹp trai quá. Lý Bạch, tôi làm được, để tôi đi, tôi sẽ hợp tác với cậu. Trung Trần, bùm, anh trai Ly Bai, Nam Tương Uyển, Trung Trần, im lặng, cách chương.